Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2574, tính toán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi này lôi điện chi lực tương đối nhiều, vương gia ở đảo tu sĩ bình thường không ít thu thập lôi điện chi lực, vừa vặn lấy ra diệt sát yêu thú đê giai yêu thú bị lôi điện chi lực bổ trúng, trong nháy mắt hôi phi yên diệt, tầm ầm tiếng sấm nổ vang lên, dày đặc tia chớp màu bạc vạch phá thương khung, bổ về phía tứ phương, từng cái yêu cầm từ trên cao trụy lạc, trên mặt biển nổi lơ lửng đại lượng yêu thú thi thể. Ngoài trăm vạn dặm, Đồng Tuyết Ly cùng Vương Thanh Phong ngay tại công kích một đầu dài hơn ngàn trượng lam sắc kình ngư, bọn hắn phân biệt thả ra kiếm khí màu trắng cùng xích sắc đao khí, lần lượt đánh vào lam sắc kình ngư trên thân. Lam sắc kình ngư bên ngoài thân máu me đầm đìa, không ngừng chảy máu, máu tươi nhuộm đỏ đại lượng nước biển. Giống, lam sắc kình ngư phát ra một tiếng vang dội, tiếng gào thét phun ra một đạo xanh mông mông sóng âm, đồng thời mặt biển nhấc lên một đạo kình thiên cự lãng, mang theo ước vạn quân lực chụp về phía Vương Thanh Phong cùng Đồng Tuyết Ly. Đồng Tuyết Ly đỉnh đầu nữ tử hư ảnh huy kiếm hướng về hư không vừa bổ, một đạo trắng xóa kình thiên kiếm quang bao phủ mà xuất, đánh tan lam sắc sóng âm, đồng thời đánh trúng vào kình thiên cự lãng. Kình thiên cự lãng một phân thành hai, đồng thời mặt biển nhanh chóng kết băng. Kình thiên kiếm quang đánh vào lam sắc kình ngư trên thân, lam sắc kình ngư gần phân nửa thân thể đều bị đóng băng lại, một đạo xích sắc trường hồng từ trên trời giáng xuống, chạm tại trên người của nó, cuồn cuộn liệt diễm bao phủ ra. Băng hỏa lưỡng trọng thiên, lam sắc kình ngư trên thân tàn mát ra đốt cháy khét khí tức, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Cái đuôi của nó đột nhiên quét qua, mặt biển kịch liệt cuồn cuộn, nhấc lên một đạo đạo kình thiên cự lãng. Vương Thanh Phong cùng Đồng Tuyết Ly liếc nhau một cái, nhìn nhau gật đầu, tại nguyên chỗ nhất chuyển, hai người hóa thành một đạo bạch hồng hai màu vòi rồng, thẳng đến lam sắc kình ngư bao phủ mà đi. Hai màu vòi rồng những nơi đi qua, mặt biển một phân thành hai, lam sắc kình ngư trôi vào đáy biển, muốn chạy trốn, bất quá nó hạ xuống vạn trượng tự bị một cỗ vô hình màn sáng chặn. Nó điên cuồng va chạm vô hình màn sáng, truyền ra. Phanh phanh, trầm đục, không có tác dụng gì. Nước biển lui tán, hai màu vòi rồng xuất hiện trước mặt nó, cường đại hấp lực đưa nó đẩy vào hai màu vòi rồng. Hai màu vòi rồng phóng lên tận trời, dày đặc kiếm khí màu trắng cùng xích sắc đao khí lần lượt bổ vào lam sắc kình ngư trên thân, đem nó đầu chém hạ xuống. Một lát sau, hai màu vòi rồng tán loạn hóa thành Đồng Tuyết Ly cùng Vương Thanh Phong thân ảnh, sắc mặt hai người có chút tái nhợt. Nhìn chung chém giết này yêu. Đồng Tuyết Ly khẽ thở phào nhẹ nhõm, cái này phiên hải kình là lục giai trung phẩm, thần thông không nhỏ, nếu không phải dùng bảo vật vây khốn nó, thật đúng là sẽ bị nó trốn. Vương Thanh Phong một tay hướng về đáy biển một chảo, ba mặt lam quang lòe lòe cờ phướn từ đáy biển bay ra, hóa thành ba đạo lam quang, chui vào ống tay áo của hắn không thấy. Đi thôi, chúng ta đi trợ giúp cái khác đảo. Vương Thanh Phong thu hồi phiên hải kình thi thể cùng Đồng Tuyết Ly rời đi nơi đây. Kim hâm đảo, ở trên đảo trồng đại lượng kim hâm mộc, 5.000 năm kim hâm mộc có thể dùng tới luyện chế ngũ giai khôi lỗi thú, vương gia ở trên đảo trồng đại lượng kim hâm mộc. Ở trên đảo đại lượng phòng ốc sụp đổ, có thể nhìn thấy không ít vương gia tộc nhân thi thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, địa bàn quá nhiều, bộc phát đại hình thú triều khó tránh khỏi chiếu khán không đến. Vương Thanh Thành cùng Tôn Nguyệt Kiều ngay tại công kích một đầu toàn thân màu đỏ cự kiêu, hồng sắc cự kiêu phản ứng rất nhanh, bọn hắn đại đa số công kích đều thất bại. Một cái thanh quang lấp lóe tiểu tán phiêu phù ở Tôn Nguyệt Kiều trên đỉnh đầu, một đạo dày đặc thanh sắc quang mạc bao lại nàng toàn thân. Vương Thanh Thành mặc một bộ thổ hoàng sắc áo giáp, trên tay cầm một cái hoàng quang lấp lóe không ngừng giao găm. Vương Thanh Thành tay áo lắp một cái, ba mặt hoàng quang lòe lòe cờ phướn bay ra, đánh vào một đạo pháp quyết, ba mặt hoàng sắc cờ phướn tại nguyên chỗ xoay nhanh không ngừng, hóa thành ba đạo cao hơn ngàn trượng hoàng sắc vòi rồng, thẳng đến hồng sắc cự kiêu mà đi. Tôn Nguyệt Kiều tế ra ba mặt kim quang lưu chuyển không ngừng tiểu kính, pháp quyết vừa bấm, ba mặt kim sắc tiểu kính mặt kính sáng rõ, vô số mảnh khảnh kim quang bao phủ mà xuất, đánh về phía hồng sắc cự kiêu. Hồng sắc cự kiêu cảm nhận được ba đạo hoàng sắc vòi rồng kinh người khí thế, đang muốn tránh đi, nhất thanh nam từ tiếng hét lớn vang lên, thân thể của nó run rẩy một cái. Chờ nó lấy lại tinh thần, ba đạo hoàng sắc vòi rồng đã đến thân trước, đưa nó cuốn vào nó bên trong. Ầm ầm tiếng vang qua đi, một đoàn chướng mắt ánh lửa sáng lên, ba đạo hoàng sắc vòi rồng biến mất không thấy, hồng sắc cự kiêu trên người lông vũ chốc ra không ít, máu me đầm đìa. Nhất thanh bén nhọn tước minh thanh vang lên, một đầu thất sắc khổng tước bỗng nhiên xuất hiện tại hồng sắc cự kiêu đỉnh đầu, chính là thất hà tước. Tôn Nguyệt Kiều đi qua nhiều năm bồi dưỡng, thất hà tước đã là lục giai, vừa vặn phát huy được tác dụng. Thất hà tước xòe hai cánh tách ra ngũ sắc linh quang, bao lại hồng sắc cự kiêu, đồng thời dày đặc kim quang kích xạ mà đến, xuyên thủng hồng sắc cự kiêu thân thể, đại lượng máu tươi từ không trung rải xuống. Hồng sắc cự kiêu há mồm phun ra đầy trời liệt diễm, thẳng đến Thất Hà Tước mà đi. Thất Hà Tước hai cánh khẽ vỗ, dày đặc lông vũ bắn ra, đánh tan liệt diễm, lông vũ như cùng đao kiếm, lần lượt đánh vào hồng sắc cự kiêu trên thân. Mặt đất sinh ra một cỗ cường đại trọng lực, một tên mấy trăm trượng cao hoàng sắc cự nhân xuất hiện ở trên đảo, quanh thân hoàng quang lấp lóe không ngừng, hiển nhiên là thông thiên linh bảo chỗ hóa. Hoàng sắc cự nhân cự trường chụp về phía hồng sắc cự kiêu, hồng sắc cự kiêu tốc độ không lớn bằng lúc trước, bị cự trường vỗ trúng, thân thể cao lớn đâm vào trên mặt đất, ném ra một cái hố to. Kim quang lóe lên, một viên to lớn hóa kim sắc ngọc tỷ xuất hiện tại đỉnh đầu của nó, đập xuống. Hồng sắc cự kiêu muốn tránh đi, đại lượng hoàng sắc thổ dây thừng lại phá đất mà lên, đưa nó bó thành thịt bánh tét. Chờ nó tránh thoát ràng buộc, kim sắc ngọc tỷ đập xuống. Ầm ầm tiếng vang qua đi, đất rung núi chuyển, hồng sắc cự kiêu bị nện thành thịt nát. Vương Thanh Thành cùng Tôn Nguyệt Kiều không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm, cái này lục giai trung phẩm hỏa diễm kiêu 10 phần khó chơi, giết chết không ít tộc nhân, tốt tại tiêu diệt này yêu. Bọn hắn thu hồi bảo vật, chỉ huy tộc nhân chữa trị trận pháp, chạy tới cái khác đảo trợ giúp. Này một mảnh hải vực bộc phát đại hình thú triều, các thế lực lớn đều bận rộn ứng phó thú triều, có không ít thế lực nhỏ trực tiếp bị tiêu diệt, thế lực lớn đánh lùi thú triều cũng tổn thất không nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Liên Đảo, một gian yên lặng viện lạc, Vương Mô Sơn cùng Bạch Ngọc Kỳ tọa tại nhất tọa màu xanh thạch đỉnh trong, đang nói cái gì? Như thế nói đến kia một khối địa bàn nhất định phải nắm bắt tới tay, muốn tìm cái lý do thích hợp mới được, không phải đâu quá làm người khác chú ý, Vương Mô Sơn ngữ khí trầm trọng. Thiên Điệp Lĩnh cự ly Thanh Liên Cốc có mấy vạn ức giảm cự ly, Vương gia muốn chiếm cứ Thiên Điệp Lĩnh, bây giờ nói không đi qua. Nhất định phải thận trọng, đúng, vị kia ám tử là thế nào phát hiện bí cảnh. Ngoại trừ hắn, còn có bao nhiêu nhân hiểu rõ tình hình. Bạch Ngọc Kỳ nhớ ra cái gì đó, trịnh trọng hỏi. Hắn đã xử lý sạch sẽ, bất quá cẩn thận lý do ta hội hỏi lại hắn một lần, có thể phái cái khác nhân ra mặt, đúng, cái kia bí cảnh tại sao có thể có Nhâm Thủy Tiên Hạnh quả thụ. Người không có điều tra. Vương Mô Sơn truy vấn, Nhâm Thủy Tiên Hạnh quả thụ cũng không là bình thường quả thụ, Lâm gia khẳng định không tầm thường. Ta bỏ ra nhiều tiền cùng Thất Nguyệt Lâu mua tin tức tra rõ ràng Lâm gia tình huống, Lâm gia tiên tổ xuất thân Huyền Thanh phái, Hư Thiên nhất tộc bị diệt thời điểm, chủng tộc khác hợp nhau tấn công, Lâm gia tiên tổ cũng tham dự, đoán chừng chính là lúc kia đạt được Nhâm Thủy Tiên Hạnh quả thụ, hẳn là đạt được hột, bất quá cẩn thận lý do chúng ta cũng không có động Nhâm Thủy Tiên Hạnh quả thụ, muốn phái người tới nhìn một chút mới được. Bạch Ngọc Kỳ đề nghị, giống Lâm gia dạng này thế lực huyền linh đại lục có không ít, ngoại trừ một phần truyền thừa lâu đời thế lực ghi chép Lâm gia tình huống, thế lực bình thường thật đúng là không biết đạo Lâm gia lai lịch, tốt tại có Thất Nguyệt Lâu. Thất Nguyệt Lâu chuyên môn thu thập tình báo, buôn bán tình báo, tiền hàng thanh toán xong, sau đó ai cũng không biết ai, cách trương.